Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132, Delia chiến đấu. Hyakun một người có chút cô đơn đứng tại đồi cát nhỏ bên trên. Trong lòng tự hỏi Delia trước đó muốn cùng chính mình cùng đi lữ hành sự tình. Nói thật, Hyakun vẫn là rất muốn cùng ý Delia bồi tiếp chính mình cùng đi lữ hành. Hai người có đôi có cặp du lịch các nơi. Lóe mù một đường độc thân cẩu khắc kim mắt chó. Ngẫm lại đều để người cảm thấy kích động. Nhưng là Hyakun trong lòng nhưng lại có chút sợ hãi. Sợ hãi Delia gặp được nguy hiểm. Chính mình lần này ra ngoài lữ hành một phen. Trải qua hai lần nguy hiểm to lớn. Trong đó một lần càng làm cho Hyakun cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Hyakun biết kia là như thế nào một loại vô trợ cảm thụ. Hyakun cũng không muốn để Delia cũng kinh lịch đồng dạng thống khổ. Kỳ thật Hyakun cũng minh bạch, Delia đồng dạng là lo lắng cho mình an toàn, cho nên mới đưa ra cùng nhau lữ hành ý nghĩ. Hyakun trong lòng rất cảm động, cái này khiến Hyakun cảm thấy bị người thương quan tâm mềm mại. Nhưng cũng chính vì vậy, Hyakun mới càng không thể để Delia nhận dù là một chút xíu tổn thương. Hyakun cùng Delia từng có một cái ước định. Tại Hyakun trở thành quán quân về sau, Hyakun liền sẽ trở về cưới Delia. Đó cũng không phải Hyakun đang nói khoác lác, cũng không phải Hyakun đang tìm trốn tránh lý do. Bởi vì Hyakun biết, mặc kệ như thế nào, chính mình cũng chỉ là một hắc hộ. Trên thế giới này ngoại trừ tiến sĩ ốc một nhà, liền không có cái khác thân cận người. Muốn cho Delia hạnh phúc, vậy thì nhất định phải đi xông ra một phen thành tựu. Hyakun đã từng cũng nghĩ qua cùng Delia cùng đi lữ hành. Ngay lúc đó Hyakun bên người còn chỉ có Zerbo thời kỳ Siro. Còn có Ikang thời kỳ Anko. Nidorino thời kỳ Sawama. Có thể nói là thực lực cũng không tính rất mạnh. Tối đa cũng chỉ đủ miễn cưỡng bảo vệ mình. Mà lúc đó Delia bên người cũng không có Pokemon tồn tại. Vẫn như cũ là từ đối với Delia an nguy suy nghĩ. Hyakun lúc này mới đè lại ý nghĩ trong lòng. Sau đó lấy liên minh quán quân là thật lực tiêu chuẩn. Định cho mình một mục tiêu. Nếu là mình có thể cầm tới liên minh quán quân. Đó chính là nói rõ thực lực của mình rất mạnh. Đến lúc kia, chính mình liền có lòng tin kia cùng thực lực. Chính là Delia không nói, chính mình cũng sẽ đưa ra, cùng Delia cùng đi lữ hành, qua chân chính thế giới hai người. Bất quá, bây giờ Delia cũng đã chính mình xách ra, cái kia Hyakun liền không thể không. Suy nghĩ tỉ mỉ một chút, Hyakun đứng tại cồn cát bên trên suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng rốt cục quyết định, hai tay dùng sức một nắm, sau đó quay người hướng phía phòng ốc chạy tới. Hyakun nhanh chóng chạy đến hậu viện cổng. Lúc đầu Hyakun coi là Delia đã sinh khí rời đi. Đi tới cửa mới phát hiện. Delia vậy mà tại cùng mình Pokemon làm đối chiến. Cái khác Pokemon đã làm thành một vòng tròn. Hyakun một trận kỳ quái. Không biết Delia đến cùng muốn làm cái gì. Thế là Hyakun vội vàng thừa dịp Delia còn không có nhìn thấy chính mình. Lách mình trốn đến Yabugun sau lưng. Kamen. Xuyệt. Yabugun chú ý tới Hyakun. Hơi nghi hoặc một chút quay đầu nhìn xem Hyakun. Hyakun thì là vội vàng làm ra hư thanh động tác. Đưa tay lắc lắc. Ra hiệu Yabugun không cần quản chính mình. Kamen. Chấm ngoặc kép. Yabugun cũng không hiểu Hyakun đến cùng đang làm gì. Bất quá cũng không có quá để ý. Quay đầu tiếp tục xem trong vòng luẩn quẩn đối chiến. Hyakun thận trọng ngẩng đầu lên. Thấy được phía trước bây giờ đối chiến tình trạng. Cái này Delia lúc này. Trên tay bưng lấy một bản sách thật dày. Sách đã mở ra. Phía trên có lít nhít văn tự. Hyakun nhìn từ đằng xa không rõ trên sách đến cùng đang viết gì. Mà Delia trước người. Ngay tại đối chiến chính là Gon. Mà cùng Gon tiến hành đối chiến. Là Hyakun Sa, vừa tư, Derni, Sa cùng Gon hiển nhiên còn chưa có bắt đầu giao thủ. Song phương đều dùng tỉnh táo ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối phương. đều đang tìm kiếm tiến công thời cơ tốt nhất. Delia vẫn như cũ là bưng lấy sách, nhanh chóng lật qua lại. Không biết có phải hay không là sách vở quá nặng nguyên nhân. Delia mũi ngọc tinh xảo phía trên đã ngưng tụ ra mồ hôi. Bất quá cuối cùng, Delia rốt cuộc tìm được chính mình muốn tìm cái kia một tờ. Trên mặt lập tức rào rạt ra nụ cười sán lạn, một mặt hưng phấn hô. Ha ha, rốt cục để cho ta tìm được. Tiến sĩ ốc bản này, Pokemon kỹ năng mục lục bên trong quả nhiên có gon kỹ năng. Vậy được rồi, gon, chúng ta muốn bắt đầu. Trước dùng ta cô, Dernie, gon nghe Delia, quay đầu nhìn về phía xa sắc bén kia liêm đao đao cánh tay. Đầu tiên là đột nhiên nuốt nước miếng một cái, sau đó quyết định chắc chắn, đầu một thấp, đỉnh lấy trần trùng trục đầu liền hướng phía xa đụng tới. Vừa tư, chấm ngoặc kép, xa nhìn xem mê đầu truyền tới gon, một mặt ghét bỏ, nhưng là cũng chỉ đành vung vẩy từ bản thân đao cánh tay. Còn không dám dùng cái gì lợi hại kỹ năng, dùng vẫn là phô xoay. Sau đó liền nghe một tiếng vang giòn, xa sống đao chém vào gon mai rùa phía trên. Gon liền không chút huyền niệm bị ném bay ra ngoài, thân thể nho nhỏ bay rất cao. Bị hù gon liền tranh thủ thân thể tứ chi toàn bộ lùi về xác bên trong. Sau đó nặng nề mà phía sau lưng hướng xuống nện ở trên mặt đất. Ném ra một cái hố nhỏ. A, gon, ngàn vạn không thể đổ dưới nha. Chiến đấu. Chúng ta cũng không thể để cái kia bại hoại xem thường. Dùng bubble beam. Delia nhìn thấy đã biến thành rùa đen rút đầu gon. Vội vàng lo lắng hô. Dernie, gon đầu tiên là muộn thanh muộn khí tại trong vỏ kêu một tiếng. Sau đó nhanh chóng chui ra xác đến. Một mặt khẳng khái chịu chết. Dùng sức đem chính mình lật lên. Sau đó chu cái miệng nhỏ. Từng khỏa óng ánh sáng long lanh bubble beam. Nhanh chóng hướng xa bay đi. Vừa tư, chấm ngoặc kép. Cảm giác được rất không có ý tứ xa nhanh chóng quơ chính mình một con đao cánh tay. Một cái khác đao cánh tay còn đặt ở bên miệng. Thật dài ngáp một cái. Một bộ nhàm chán bộ dáng. A, ghê tởm. Thật sự là quá phách lối. Đơn giản cùng chủ nhân của nó đồng dạng phách lối. Gon, chúng ta có thể ngàn vạn không thể để cho nó coi thường. Kế tiếp dùng water gun, Hyakun, ngoặc kép, hiển nhiên xa nhàm chán bộ dáng. Để Delia nhớ tới người nào đó, trên mặt lập tức một bộ khí đô đô bộ dáng. Nhanh chóng chỉ huy gon phát động water gun công kích. Dernie phát hiện chính mình bubble beam không có ích lợi gì gon. Đang nghe Delia chỉ lệnh về sau, cũng là nhanh chóng dừng lại bubble beam. Sau đó miệng nhỏ một bĩu, một đạo nước chảy xiết từ trong miệng phun ra. Nhanh chóng hướng xa phun đi. Vừa tư, xa cũng là đã chán ghét cái này trò chơi nhàm chán. Biểu lộ có chút nghiêm túc. Cánh sau lưng nhẹ nhàng trở nên kích động. Toàn bộ thân thể liền tựa như huyễn ảnh. Né tránh gon water gun công kích. Sau đó một đạo điện quang nhanh chóng hướng về đến. Trong chớp mắt liền tới đến gon trước người. Sau đó một đạo đao quang xẹt qua. Gon lập tức thân thể cứng đờ. Trong miệng đình chỉ water gun phun ra. Sau đó hai mắt lật một cái. Hướng về sau ngã xuống. Vừa tư. Mặc dù thắng được thắng lợi. Nhưng là xa nhưng không có một điểm vui vẻ bộ dáng. Bất đắc dĩ lắc đầu. Liền phe phẩy cánh bay khỏi. Gon. Người thế nào gon? Có nặng lắm không a? Ô ô ô. Đều tại ta quá ngu ngốc. Chấm ngoặc kép. Delia một mặt kinh ngạc nhìn ngã xuống đất gon, thẳng đến xa rời đi mới phản ứng được, vội vàng một mặt lo lắng chạy đến gon bên người, nhanh chóng đem gon ôm lấy, ôm vào trong ngực díu dít nói, Dernie, gon kỳ thật cũng không có bị tổn thương gì, chỉ là bị xa đột nhiên một kích đánh cho bất tỉnh mà thôi. Hiện tại đã hoàn toàn tỉnh lại, lập tức phát hiện chính mình giống như gây tai họa. Mấu chốt là chính mình còn hoàn toàn không biết mình chọc cái gì họa. Vội vàng luống cuống tay chân giúp đỡ Delia lau đi trên mắt nước mắt. Một mặt không biết làm sao. Hyakun ở một bên nhìn mấy giây. cũng đã nhìn không được. Nhanh chóng từ Yabugun sau lưng đi ra. Đi đến Dilier trước mặt. Nhẹ nhàng đem Dilier cùng Gon cùng một chỗ kéo vào trong ngực. Nhẹ nhàng ngửi ngửi Dilier trên tóc mùi thơm ngát hương vị. Ngữ khí ôn nhu nhưng lại kiên định nói. Dilier, ta đã nghĩ thông suốt à. Ta quả nhiên vẫn là muốn cùng Dilier cùng đi lữ hành. Bất quá bây giờ còn không được. Ta muốn đi chứng minh chính mình. Có đầy đủ năng lực đi bảo hộ ngươi. Để ngươi sẽ không nhận bất kỳ tổn thương. Cho nên, đợi thêm ta một chút thời gian. Có thể chứ? Hyakun nói xong muốn nói lời. Dilier ghé vào Hyakun trong ngực một mực không có trả lời. Thẳng đến hồi lâu, một đạo thanh âm rất nhỏ mới từ Hyakun trong ngực truyền đến. Chấm ngoặc kép, nghe đến chữ đó, Hyakun lập tức tâm hoa nộ phóng. Sau đó hoa chữ câu nói kế tiếp liền yếu ớt truyền đến. Đến lúc đó ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Hyakun, làm sao cảm giác đột nhiên họa phong có điểm gì là lạ? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.